Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, trong lòng có chỉ riêng. Đường Tư Đồ Vân Binh ngồi ngay ngắn ở hành lang cuối trên ghế lúc. Hắn bỗng nhiên trở nên 10 phần khẩn trương, Tề Đại Tú hắn tại trên TV gặp qua, lại cũng không thấy đến có quá đại xung kích lực. Dù sao dụ hoặc cũng 10 phần có hạn, chỉ có giống Victoria's Secret tú loại này xác thực đem nữ nhân đủ loại kiểu dáng phong tình vạn chủng hiện ra ở trước mắt lúc mới có thể tâm viên ý mã. Dù sao kia bản thân liền là nội y tú, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, yêu mình vẻ đẹp, người yêu vẻ đẹp, Tư Đồ Vân Binh đều có. Giờ khắc này hắn không biết sau một khắc mỹ lệ Sigrid sẽ hiện ra cho hắn như thế nào đánh vào thị giác lực. Kẹt, kẹt, kẹt, kẹt. Từ hắn trong văn phòng đi ra, Sigrid người mặc một bộ màu đỏ váy liền áo. Hẳn là cố ý chuẩn bị thời trang mùa xuân, phù hợp nàng sắp leo lên sân khấu. Một đôi giày cao gót tiết tấu gần như giống nhau không có biến hóa dẫm tại gạch men sứ trên sàn. Nhà phát ra tiếng vang lanh lảnh, quanh quẩn tại hành lang bên trong, lại như hồng trung oanh kích lấy Tư Đồ Vân Binh thần kinh. Nhìn xem kia đi tới gợi cảm bước chân mèo từ xa đến gần cô nương xinh đẹp. Thanh thúy tiếng bước chân phảng phất tại kích thích tim của hắn đập. Lập tức cả người đều khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô. Sigrid thần tình lạnh nhạt thanh lãnh. Có thể nói là mặt không biểu tình, lại giàu có cao lạnh khí chất lần nữa tại Tư Đồ Vân Binh thể hiện ra một loại khác không nói ra. Được mị lực, đương nàng khoảng cách Tư Đồ Vân Binh còn có 3 mét thời điểm. Nàng dừng bước, bày ra một cái tạo hình, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tư Đồ Vân Binh thậm chí không nỡ chớp mắt. Hoàn toàn đắm chìm trong cái này nói không nên lời quái dị nhưng lại thật giống như bị Sigrid bóng. Hình xinh đẹp bao khỏa kỳ diệu trong không gian. Dù chỉ là nhìn xem bóng lưng của nàng, Tư Đồ Vân Binh cũng ánh mắt tham lam đến không thể tự kềm chế. Đường nàng biến mất tại cửa phòng làm việc lúc, Tư Đồ Vân Binh lập tức thất vọng mất mát, sau đó chính là càng mong mỏi mãnh liệt. Tại Sigrid thay đổi trang phục lần thứ hai đi sau khi trở về, Tư Đồ Vân Binh thở dài ra một hơi, khẩu khí này bỗng nhiên để hắn thanh tỉnh không ít. Ta đây là đang làm gì? Sigrid là tới tìm hắn hỗ trợ, nếu như hắn hoàn toàn là đương một cái người xem lời nói, chẳng phải là không dùng được. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu vì nàng tưởng tượng, nàng cần chính là rèn luyện. Cần chính là kháng ép. Thế là đương Sigrid thay đổi trang phục lần nữa đi đến trước mặt hắn lúc. Hắn cố ý xếp đặt ra một bộ tiêu cực dáng vẻ. Đồng thời còn rất bình thường tận lực than nhẹ lắc đầu. Một mực duy trì mặt không biểu tình bộ dáng Sigrid lập tức giữa lông mày hơi nhảy. Bước chân cũng hơi có vẻ lộn xộn. Thậm chí tạo hình đều không có dọn xong. Nàng ngừng lại. Đứng tại chỗ nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh, hỏi, ta chỗ nào không làm tốt sao? Tư Đồ Vân Binh khôi phục thường sắc, nói khẽ, ngươi không nên dừng lại, ta cho là ta không có làm tốt, cho nên ngươi mới có thể là như thế biểu lộ. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta là cố ý, ngươi bị ta quấy nhiễu. Sigrid lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nàng nhoẻn miệng cười. Nói với Tư Đồ Vân Binh, nhìn tới tìm ngươi không có sai. Tốt, ta hiểu được, nàng lại quay người rời đi. Chờ đến nàng lần nữa khi trở về, Tư Đồ Vân Binh ngồi ngay ngắn trên ghế hai tay ôm ngực. Tại nàng bày ra tạo hình trước đó bỗng nhiên tay chỉ áo của nàng cúc áo. Nói, nút thắt thắt sai, Sigrid lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị không nhận Tư Đồ Vân Binh quấy nhiễu. Nhưng không nghĩ tới lần này Tư Đồ Vân Binh làm tầm trọng thêm. Không phải dùng im ắng biểu lộ đến quấy nhiễu nàng. Ngược lại là trực tiếp nói chuyện. Phạm lỗi, đây tuyệt đối là phạm lỗi. nơi nào sẽ có người nhìn Tú thời điểm lớn tiếng ồn ào. Mà nàng lại đối với mình rất thất vọng, bởi vì bản năng phản ứng dẫn đến nàng cúi đầu đi xem cúc áo. Nàng lần nữa ngừng lại, Tư Đồ Vân Binh liền vội vàng đứng lên, áy náy nói ra, thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Sigrid nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh, đầy mặt chân thành nói ra, không, ngươi làm rất tốt, thật rất tốt, ta còn là có thật nhiều chi tiết cần thiết phải chú ý cùng nghĩ lại. Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng kỳ sự nói với nàng, ta nghĩ ngươi đi tê đài thời điểm hẳn là triệt để chạy không đầu cùng tư tưởng, ngăn cách hết thảy quấy nhiễu. Ta cảm thấy cái này logic hẳn là như vậy, không phải là bởi vì người khác khẳng định ngươi mới có thể biểu hiện tốt, mà là bởi vì ngươi biểu hiện tốt, cho nên mới sẽ đạt được người khác khẳng định. Ngươi muốn đối với mình tràn ngập lòng tin, làm mình mặt trời, trong lòng có ánh sáng, tự sẽ lấp lánh. Sigrid nhìn qua thần sắc trịnh trọng khẩu khí kiên định Tư Đồ Vân Binh, trong đầu quanh quẩn Tư Đồ Vân Binh, trong lòng có ánh sáng, tự sẽ lấp lánh. Nàng phảng phất toàn thân tràn đầy lực lượng, có một loại thể hồ quán đỉnh đốn ngộ, hoàn toàn bị Tư Đồ Vân Binh kiên định tín niệm lây. Cả người khôi phục nguyên khí, đương nàng một lần nữa thay đổi trang phục lần nữa đi tới lúc. Mặc dù vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng lúc này Tư Đồ Vân Binh lại có thể cảm giác được tình trạng của nàng phát sinh biến hóa vi diệu. Càng thêm tự tin, càng thêm không giống bình thường, liên đới, phảng phất ngay cả trên người nàng trang phục đều trở nên có điểm đặc sắc cùng mị lực. Vô luận Tư Đồ Vân Binh làm ra như thế nào biểu lộ, hoặc là trực tiếp mở miệng bình luận, đều cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Sigrid trạng thái. Nàng phảng phất gần ngay trước mắt, nhưng lại tựa như ở xa thiên nhai, làm người xem cùng tẩu tú nàng hoàn toàn không tại cùng một cái thứ nguyên. Thẳng đứng thiên nhận, vô dục tắc cương, tại nàng triệt để lúc ngừng lại, Tư Đồ Vân Binh nhịn không được đứng dậy vỗ tay. Hắn đã không có vừa mới bắt đầu nhìn nàng tẩu tú trạng thái. Từ đáy lòng đất là nàng cảm thấy cao hứng. Sigrid đối với hắn triển lộ một cái hơi có vẻ hoạt bát tiếu dung, lập tức làm nàng từ siêu nhiên xuất trần trạng thái lại ngã về thế gian. Lại vẫn là như vậy tươi mát thoát tục. Nàng chủ động tiến lên ôm một cái Tư Đồ Vân Binh, nói với hắn, tạ ơn. Tư Đồ Vân Binh bị cử động của nàng làm đến sắc mặt đỏ lên, lại có chút xấu hổ, lại nhịn không được suy nghĩ miên man, náo không rõ ràng cái này ôm hàm nghĩa có phải thật vậy hay không rất đơn thuần. Đồng thời cũng tại trở về chỗ thân thể hai người tiếp xúc lúc mỹ diệu. Chờ Sigrid đổi về lúc đến trang phục lôi kéo hai cái dương hành lý từ trong văn phòng đi tới về. Sao? Tư Đồ Vân Binh lập tức tiến lên nói với nàng, cơm tối đã đến giờ, ta mời ngươi ăn cơm à. Ta biết Monaco có mấy nhà không tệ phòng ăn. Sigrid kính mắt dựng ở trên đỉnh đầu, nàng mặt lộ vẻ vẻ áy náy, nói với Tư Đồ Vân Binh, thật xin lỗi, phụ tá của ta đã tới, ngay tại câu lạc bộ cửa ra vào, nàng biết lái xe mang ta rời đi. Trong công tác nhật trình gần nhất tương đối đầy, cho nên chỉ có thể lần sau. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là quen thuộc nàng nói lần sau. Hắn có thể nhìn ra Sigrid là thật cảm thấy thật có lỗi, thế là chủ động đưa nàng ra ngoài. Màn trời đã tối, câu lạc bộ bên ngoài ngừng một cỗ xe con. Tư Đồ Vân Binh thấy được một vị tuổi tác không nhỏ nữ lái xe ngồi trong xe. Cái kia hẳn là Sigrid trợ lý. Tại đem hai cái dương hành lý đặt ở dương phía sau bên trong về sau, Sigrid đứng tại bên cạnh xe xoay người lại nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh. Nàng muốn nói lại thôi, Tư Đồ Vân Binh thì cũng không biết nên nói cái gì. Hôm nay thật rất cảm tạ. Không, ta nghĩ chúng ta đã là bằng hữu. Sigrid đối với hắn vẫy tay từ biệt. Lên xe về sau từ đầu đến cuối không có dâng lên cửa sổ xe. cứ như vậy nhìn qua Tư Đồ Vân Binh. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh luôn cảm giác nàng có chuyện muốn nói. Tư Đồ Vân Binh giơ lên khuôn mặt tươi cười, đưa mắt nhìn xe con thúc đẩy. Tại Sigrid, gương mặt biến mất trong tầm mắt trong nháy mắt. Tư Đồ Vân Binh tựa hồ từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra không thôi ý vị. Tư Đồ Vân Binh cứ như vậy đứng tại câu lạc bộ ngoài cửa nhìn qua xe con biến mất tại con đường chỗ. Ngoạc, lập tức lại thất vọng mất mát, đi trở về văn phòng trên đường. Hắn còn đang suy tư Sigrid rời đi lúc ánh mắt. Đến cùng là hắn mong muốn đơn phương ảo giác, hay là thật không có nhìn lầm đâu. Ngồi trong phòng làm việc, Tư Đồ Vân Binh chợt nhớ tới một sự kiện. Hắn lập tức cho Sigrid gọi điện thoại. Sigrid, ngươi tới chỗ nào? Nhanh đến Is, ngươi có thể chờ hay không ta một chút? Chờ ta 20 phút, ta có cái gì muốn cho ngươi? Là cái gì? Mời ngươi đợi ta 20 phút, ta lập tức tới ngay. Được rồi, Tư Đồ Vân Binh cúp điện thoại về sau lao nhanh ra văn phòng. Chạy xuống lâu về sau, cưỡi lên hắn đường cái thi đấu bão táp về tới gặp thay mặt nhà trọ. Lấy đồ vật về sau liền lại dẫm lên đường cái thi đấu hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi. Ít chính là tại gặp thay mặt phương hướng Tây Bắc ước chừng không đến 3 cây số địa phương. Màn trời đã tối, đèn đường chiếu xuống trên đường cái Tư Đồ Vân Binh phảng phất không biết mệt mỏi. Thậm chí tràn đầy vô hạn động lực. Hắn mang theo phấn khởi tâm tình vui thích cuồng đạp đường cái thi đấu rốt cục đuổi kịp Sigrid. Xe dừng ở ven đường. Sigrid đứng tại sau xe nhìn về phía Tư Đồ Vân Binh đến phương hướng. Đương nàng nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh đầu đầy mồ hôi lại cười hướng mình phất tay bộ dáng. Nàng kìm lòng không được lắc đầu mỉm cười. Nhưng lại ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên người Tư Đồ Vân Binh không bỏ được rời. Hô, đuổi kịp, cho, đây là ta hôm qua đi nay thời điểm mua cho ngươi lễ vật. Hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Tư Đồ Vân Binh đem một món lễ vật hộp trốn thoát đưa cho Sigrid. Sigrid lộ ra nhu tình ý cười nhận lấy hộp quà. Hỏi, cái này là cái gì đây? Chờ ta đi ngươi lại mở ra. Dạng này ta coi như ngươi rất bình thường thích. Mặc kệ là cái gì, ta đều sẽ thích. Vậy thì tốt, làm trễ nải các ngươi một chút thời gian. Thực xin lỗi, nhanh lên đường đi, nhắc nhở một chút phụ tá của ngươi. Lái xe chú ý an toàn. Sigrid lần nữa lên xe. Lần này nàng ngồi ở băng sau xe nhìn qua kính chiếu hậu cưỡi đường cái thi đấu Tư Đồ Vân Binh. Trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy tiếu dung. Lần này là nàng nhìn qua kính chiếu hậu hắn biến mất tại trong tầm mắt. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?